Chương 449, nhện cùng hoa. Chu Phàm ánh mắt tại tím nhạt, xanh biếc, trắng bạc, xám đậm cần câu ở giữa tới tới lui lui. Cuối cùng hắn cầm lấy thường xuyên dùng xám đậm cần câu. Ngẫu nhiên thứ gì đều có thể ra, nhưng dù sao một mồi cá có thế câu hai lần, hắn liền càng có khuynh hướng dùng xám đậm cần câu. Dù cho trước kia xám đậm cần câu câu lên qua một chút đồ vô dụng, nhưng câu lên đại bộ phận đồ vật đều là hắn nhu cầu đồ vật. Hắn dự định trước dùng xám đậm cần câu thử một lần, nếu là xám đậm cần câu câu lên đồ vật không được, vậy hắn sẽ cân nhờ ả cờ dùng trắng bạc cần câu, câu lên một đạo cường đại phù lục hoặc khí cụ tới vượt qua lần này nguy cơ sinh tử. Chu Phàm đã cân nhờ ả cờ tốt, hắn hất lên màu xám cần câu, màu xám dây nhỏ liền rơi vào hôi hà bên trong. Màu xám mặt sông nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, vây quanh màu xám dây câu ngưng tụ thành không lớn không nhỏ vòng xoáy. Dây câu kéo căng lúc, Chu Phàm nhấc lên cần câu, dây câu bát chảo hình dáng cuối cùng lôi kéo lên là một cái lớn chừng bàn tay tứ phương hộp bạc. Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là lại vung ra cần câu, tiếp tục câu đổ vật. Dù sao xám đậm cần câu có thế câu hai lần, mà lại không cách nào tích lũy không cần, hắn quen thuộc toàn bộ câu lên tới lại nhìn là cái gì. Món đồ thứ hai rất nhanh lại bị dây câu theo hôi hà bên trong kéo lên, là một cái ống tròn hình xanh bao khỏa. Chu Phàm cầm trong tay mới phát hiện cái này tạo hình có chút cổ quái xanh bao khỏa là thực vật lá cây bệnh mà thành, mở miệng đầu trên dùng đến nhỏ bé xanh dây leo buộc lên. So với trung quy trung củ tứ phương hộp bạc, cái này ống tròn hình dáng lá xanh bao khỏa lộ ra càng thêm đặc thù. Chu Phàm sắp mở nơi cửa xanh dây leo dài ra, hắn hướng bên trong nhìn một chút, trong bao là một đóa tiểu bạch hoa. Hoa trắng chỉ có cây bìm bìm lớn nhỏ, hoa nở bảy cánh, nhan sắc thanh lịch. Bất quá nếu là nghiêm túc nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy cánh hoa phía trên có phồn đẹp đường vân, những đường vân này tựa hồ đang không ngừng ngọ ngoại. Chu Phàm nghĩ thầm đây cũng là linh thực, về phần có tác dụng gì hắn cũng nhìn không ra tới. Hắn lại mở ra tứ phương thể tiểu ngân hộp, sau đó hắn sửng sốt. Trong hộp là một cái chiêm cứ hộp bạc tất cả không gian nện, nện toàn thân xích hồng, sáu đôi phụ trì, chỗ đặc thù ở chỗ, lưng của nó giáp bên trên có màu đen tuyến văn. Tuyến văn phức tạp và mẹo, nhìn giống chữ tiểu triện viết thành một cái đức chữ. Vật sống làm sao có thể có vật sống? Chu Phàm trong lòng thầm đủ. Trước kia vụ thế nhưng là đã nói với hắn, trừ hắn, bất kỳ cái gì vật sống đều không thể rời đi hôi hà không gian. Đương nhiên cái này có khả năng chỉ là tương tự nhện, cũng không nhất định liền là chân chính vật sống. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn trước đem màu xám cần câu trả về, sau đó cầm hai thứ đồ này đi đến Hắc Long trước người. Giúp ta giám định hai thứ đồ này. Cái này đồng dạng tại Hắc Long hỗ trợ phạm vi bên trong, Hắc Long không có cách nào cự tuyệt, nàng đầu tiên là theo hòn bi bên trong lấy đi hai đầu lớn xám trùng, Long chảo rồi đến, cầm lấy tứ phương hộp bạc mở ra nhìn một chút nói, đây là linh binh nện. Linh binh nện là một loại đặc thù phụ linh khí vật, nó có thể bám vào một chút phàm binh bên trên, từ đó cùng phàm binh dung hợp, thông qua tích lũy tháng ngày cải tạo phàm binh độ cứng cùng sắc bén độ. Nhường phạm binh có thể hoàn thành tiến hóa. Đặc thù phụ linh khí vật nói cách khác quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, linh binh nện không phải sinh linh. Cái gì là phụ linh khí vật? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Phụ linh khí vật liền là có thể bám vào binh khí bên trên, từ đó gia tăng binh khí uy lực khí cụ. Cái này cùng phụ lục vẫn là khác biệt, phụ lục là duy nhất một lần, mà phụ linh khí vật thường thường là vĩnh cửu. Hắc Long giải thích nói, phụ linh khí vật cực kỳ hy hữu. Bởi vì nó cần tài liệu cùng rèn đúc phương pháp cũng rất đặc thù. Chỉ có thể bám vào phàm binh bên trên sao? Chu Phàm có chút nhíu mày, thứ này cảm giác tác dụng không lớn, có thể hay không đặt ở một chút linh binh bên trên, tỉ như ta tinh xương đao dị. Đương nhiên có thể, chỉ là ngươi tinh xương đao dị vốn chính là có linh, nhưng ngươi phụ linh binh nện đi lên, không phải linh binh nện xử lý đao dị đao linh, liền là đao dị đao linh xử lý linh binh nện. Đương nhiên QNZ có thể là cả hai đồng quy vu tận, đao gì triệt để phế. Hắc Long cười nói, bản tọa nghĩ chỉ có đồ đần mới có thể dạng này dùng vốn là hy hữu phụ linh khí vật. Chu Phàm ách một tiếng, đó chính là chỉ có thể lựa chọn phàm binh, hắn cảm thấy có chút thất vọng, không nghĩ tới câu lên tới sẽ là như vậy một kiện đồ vật. Hắc Long chú ý tới Chu Phàm trên mặt vẻ thất vọng, nàng rêu cực nói, ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Linh binh nện đối với bản tọa bực này cường giả tới nói coi là không vật gì tốt, nhưng thế gian không biết có bao nhiêu võ giả dục cầu một cái linh binh mà từ đầu tới cuối không cách nào đạt được. Linh binh trừ cực kỳ cứng cỏi không dễ hư hao bên ngoài, cũng bởi vì bọn chúng có binh linh một khi thức tỉnh tán đồng chủ nhân, có thể để cho linh binh phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Mà linh binh nện có thể rèn đúc ra một thanh chân chính linh binh đi ra, ngươi lại có cái gì không hài lòng ngươi không nói ta làm sao biết. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, thu hồi lòng khinh thị, hắn có được tinh xương đao gì cũng là một thanh linh binh, nhưng vấn đề ở chỗ tinh xương đao gì đao linh tại vết gì không có đi mất trước đó, liền không cách nào thức tỉnh. Hắn cũng không biết nào binh linh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chu Phàm lại cẩn thận hỏi liên quan tới linh binh nện mấy cái vấn đề, xác nhận không có lớn bỏ sót về sau, hắn mới nhìn hướng ống tròn hình lá xanh bao khỏa. Linh binh nện coi như cho dù tốt, nhưng cũng muốn thời gian mới có thể để cho binh linh trưởng thành. Nói cách khác linh binh nện cũng không thể giải quyết hắn sắp gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kiện thứ hai câu lên vật lên. Nếu là kiện thứ hai câu lên vật cũng không có cái gì đại dụng, vậy hắn cũng chỉ có thể lại tốn hao sám trùng dùng trắng bạc cần câu đi câu thứ ba kiện. Hắc Long dùng hai cây nanh vuốt về lên lá xanh bao khỏa, mở ra lấy ra cái kia màu trắng tiểu hoa nhìn. Cặp kia nhìn xem màu trắng tiểu hoa hoàng kim đồng tử nháy mắt tràn ra tức giận. Cuối cùng là thứ gì Chu Phàm chú ý tới Hắc Long trên mặt nộ khí, hắn ngược lại cười lên. Cái này rất có thể có trợ giúp hắn giải quyết nguy cơ đồ tốt, bằng không Hắc Long sẽ không như thế tức giận. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, nàng có chút không muốn nói, nhưng vẫn là không thể không nói ra tới. Đây là linh thực thất thương hoa, ngược lại là rất thích hợp ngươi bây giờ tình huống. Thất thương hoa có thể đưa ngươi trong thời gian ngắn tiếp nhận tổn thương hóa thành gấp đôi lực lượng một lần đánh đi ra, đây là nó tác dụng duy nhất. Chu Phàm ánh mắt lập tức sáng lên, hắn hiểu được Hắc Long vì cái gì nói thích hợp hắn, bởi vì hắn nhưng là có cường đại khép lại năng lực quyền nhân, rất khó chết đi, nếu là thật có thể đem mình tiếp nhận tổn thương hóa thành hai lần trả về cho địch nhân kia khẳng định sẽ không chịu nổi. Chỉ là ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, thất thương hoa sẽ chỉ hấp thu tổn thương, không cách nào thay ngươi tiếp nhận tổn thương, mà lại ngươi cứ như vậy có nắm chắc mình có thể chịu được địch nhân cường đại công kích sao? Hắc Long cười lạnh nói. Dù cho Hắc Long nói như vậy, nhưng cũng không thể không thừa nhận, võ giả tầm thường nếu là đạt được thất thương hoa, chỉ sợ là kém xa tít tắp có được đặc thù tự lành thiên phú Chu Phàm. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, hắn nghĩ tới càng nhiều khả năng, hắn vội vàng nói. Nếu như ta ăn mặc tử kim hộ giáp, cái kia tiếp nhận tổn thương có thể hay không bị thất thương hoa hấp thu.